cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, bình tĩnh hồ nước nhấc lên từng trận gợn sóng, bên hồ đang ở tế thần ngư dân hoảng sợ ngóng nhìn mặt hồ, thần sắc hoảng loạn, sôi nổi kêu lên phát sinh chuyện gì. Hình như là thủy thần tức giận. Thủy thần vì sao sẽ đột nhiên tức giận, có phải hay không hài lòng chúng ta tế phẩm? Các ngư dân vì này biến cô kinh hoàng thất thố, đột nhiên một đạo sóng nước nhấc lên, phát ngạn mà đến, bên bờ người đi đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, một bộ phận bị sóng nước cuốn tiến trong hồ, một bộ phận bị đẩy ly bên bờ, phát cục ở bị hồ nước ướt nhẹp nước bùn bên trong. Náo nhiệt tế thần chi dạ biến thành tai nạn hiện trường, bên bờ bán hàng rong bị sóng nước hướng đến rơi rớt tan tác, nhân loại thét chói tai thoát đi bên bờ. Nhưng càng nhiều người bị cuốn vào trong nước. Bọn họ ở trong nước chìm nổi, hướng tới bên bờ kêu to cứu mạng, chờ đợi có người có thể tới cứu bọn họ. Bên kia cá yêu bị trong hồ xốc tới sóng nước cuốn hồi trong hồ, chỉ là thân thể hắn là đi trở về, nhưng trên cổ cái kia màu đen roi vẫn gắt gao bộ hắn, mặc kệ như thế nào đều trốn không thoát. Hắc tiên một khác đầu bị Cố Cửu chộp trong tay, nàng chân đạp lên phi kiếm thượng, nhìn ra xa rộng lớn mạnh mẽ bích nhân hồ. Cả yêu phát hiện trói buộc cổ hắc tiên là một loại pháp khí, một lần nữa biến trở về nguyên hình, tưởng lấy cá hình chạy thoát. Một đuôi mập mạp khẩm lý ở phập phồng hồ lãng gian nhanh chóng bơi lội, đáng tiếc mặc kệ nó bỏ chạy đi nơi nào, kia trói buộc nó hắc tiên đều không có biến mất, cá thân bị gắt gao bó tựa như bó yêu tắc dường như. Nghe được nơi xa truyền đến ồn ào thanh, Cố Cửu chiều Mục Anh Sư thì tìm mấy cái nói. Các ngươi đi trước cứu người. Đạo cô nhóm cũng nghe đến những cái đó các bá tánh tiếng kêu cứu trần chờ hạ, sôi nổi chạy tới nơi cứu người, tính toán chạy nhanh đem những người đó cứu lên, lại đây giúp Cố Cửu. Tần Hoang đạp phi kiếm đứng ở Cố Cửu bên người, hắn nhìn ra xa trong bóng đêm bích nhân hồ, hưng phấn mà nói. Xem ra này cả yêu chỉ là cái tiểu lâu, này trong hồ còn có càng cường đại yêu. Rất nhiều nhân loại cũng không hiểu biện bạch yêu quái, đem sở hữu sống ở trong nước yêu đô thống xưng là thủy yêu. Thường Pháp đứng ở bên hồ, hắn không có biện pháp phi hành, thần sắc có chút nôn nóng, hô. Chủ nhân, ta cảm giác được này trong hồ có rất cường đại yêu khí, ngươi phải cẩn thận. Cố Cửu tâm niệm vừa động, lấy ra U Minh Thuyền. Nàng đem U Minh Thuyền vứt nhập sóng gió mãnh liệt trong hồ, U Minh Thuyền nhanh chóng biến thành một con thuyền chiến thuyền, nàng duỗi tay giương lên, đem Thường Pháp cùng cá yêu đưa tới trên thuyền. Tần Hoang ngự kiếm bay qua tới, sắp bước lên U Minh Thuyền khi đột nhiên một đầu tài đến trên thuyền, đầu dưới chân trên, đầu khái ra một cái sưng bao. Hắn bỏ lên thân, biên xoa chán, xấu hổ mà chiều Cố Cửu cười. Ha ha, kia gì a, ngự kiếm thao tác còn không thuần thục. Thường Pháp phụt một tiếng cười ra tới, thấy hắn chừng lại đây, cặp mắt kia hung thần vô cùng, biết đây là kẻ tàn nhẫn, chạy nhanh thu liễm thần sắc. U Minh Thuyền ở cuộn sóng trông đi trước. Cố Cửu ngồi ở tiểu người giấy chuyển đến trên ghế, nhìn mặt hồ chuyên tâm tìm kiếm trong hồ cường đại yêu. Bị Cố Cửu nhấc lên thuyền, cá yêu nằm ở bong tàu hóa trang chết, một đôi mắt cá chết linh hoạt mà quan sát người trên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện trốn không thoát nữ nhân này pháp khí trói buộc, hắn đã từ bỏ chạy trốn, trong lòng cầu nguyện cầu viện nhanh lên lại đây, làm hắn thoát đi tình cảnh hiện tại. Đừng giả chết, Tần Hoang một chân đá qua đi. Này trong hồ còn có cái gì đại yêu quái, thành thành thật thật mà nói. Cá yêu thình lình bị đá trúng, toàn bộ cá hoạt lưu lưu mà đi phía trước lăn, bị cứng rắn lan can ngăn lại, đâm cho đầu váng mắt hoa. Cũng không biết này thuyền là cái gì pháp khí, sợ yêu quái xương cốt còn ngạnh, một đầu đâm qua đi, đều có một loại xương cốt muốn đâm nứt choáng váng cảm. Mắt thấy hắn còn tưởng lại đá tới, cá yêu đành phải một lần nữa hóa thành hình người. Hắn ngồi dưới đất, mặt mũi bầm dập, mạnh miệng mà nói. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi, liền tính nói cho các ngươi cũng đánh không lại. Thấy Tần Hoang lại muốn đá lại đây, hắn nhanh nhẹn mà né tránh. Các ngươi tới nơi này phía trước chẳng lẽ không có tra được bích nhân hồ có cái gì yêu? Tần Hoang đúng lý hợp tình mà nói, lười đến cha, cá yêu, chấm, dù sao mặc kệ là cái gì yêu chúng ta hôm nay chính là tới trảm yêu trừ ma. Hắn chiều cá yêu lộ ra một cái kiêu ngạo cười. Người yên tâm, đợi chút chúng ta sẽ đem ngươi làm thành cá hầm cải chua cái lẩu, mỹ mỹ mà ăn vào trong bụng. Cá yêu, hắn ra mặt run rẩy lên, dĩ vãng chỉ nghe nói yêu quái ăn người, trước nay không nghe nói người ăn yêu quái, không nghĩ tới này nhóm người khẩu vị như thế trọng. Thường Pháp thương hại mà nhìn hắn, hảo tâm mà khuyên nhủ. Người biết cái gì chạy nhanh nói, còn có thể lưu ngươi toàn thây. Cá yêu mắng to, uổng ngươi cũng là yêu thế nhưng trợ trụ vi ngược cùng nhân loại cùng nhau hãm hại đồng loại. Nhà còn hiểu đắc dụng thành ngữ đâu, Tần Hoang lạnh lạnh mà đáp một câu, Thường Pháp vẻ mặt xem Thiểu Năng trí tuệ biểu tình, ta không giúp chính mình chủ nhân, chẳng lẽ giúp các ngươi sao? Hơn nữa chúng ta yêu quái chi gian cho nhau cắn nuốt hãm hại, này không phải bình thường sự sao? Hắn cảm thấy này cả yêu nhất định là đầu óc hư rớt thế nhưng dùng nhân loại kia bộ lễ nghĩa liêm sỉ tới quy phạm yêu quái thật là buồn cười. Cả yêu lại bị Tần Hoang bạo lực tấu một đốn, rốt cuộc khiêng không được nói cho bọn họ Bích Nhân Hồ Trung kia đại yêu tình huống. Là Giao đại nhân, cả yêu vẻ mặt sùng kính sợ hãi. Giao đại nhân ở đáy hồ tiềm tu, hắn đạo hạnh rất cao. Thức thời chạy nhanh buông ta ra, nếu là Giao đại nhân ra tay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thường Pháp sắc mặt khẽ biến. Giao đại nhân, chẳng lẽ là Giao Long? Cả yêu nhếch miệng cười rộ lên, cười đến thập phần kiêu ngạo. Giao đại nhân chính là một cái tu hành ngàn năm Giao Long, hắn tương lai sẽ hóa thành chân long. Thường Pháp sắc mặt đổi tới đổi lui, lo lắng mà nhìn về phía Cố Cửu. Hải nha ta còn không có gặp qua Giao Long đâu. Tần Hoang hưng phấn mà xoa tay. Không biết Giao Long thịt ăn ngon không, đại tiểu thư, đợi chút chúng ta nếm thử Giao Long thịt đi. Cố Cửu gật đầu, ta cũng không ăn qua, có thể thử xem. Hai cái yêu, nghe được hai người nói muốn ăn Giao Long thịt cả yêu thiếu chút nữa tạc. Lúc này, trong hồ sóng nước quay cuồng đến càng thêm hung mãnh. Tức giận cả yêu cười to, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Giao đại nhân sinh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản không muốn phản ứng các ngươi những nhân loại này, các ngươi nếu là thức thời rời đi, hắn đại nhân đại lượng không cùng các ngươi chấp nhặt nhưng các ngươi thế nhưng vọng tưởng ăn Giao Long thịt Giao đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cả yêu rất rõ ràng, này hồ lãng sẽ nhấc lên, bất quá là Giao đại nhân một loại kinh sợ thủ đoạn. Lúc trước hắn phát ra kia nói tiếng huýt gió, là hướng trong hồ yêu quái truyền lại có người tu đạo tới phạm, loại trình độ này không dùng được Giao đại nhân ra tay, cho nên chỉ là nhấc lên hồ lãng bức lui địch nhân. Nào biết địch nhân không chỉ có không lui, thậm chí đi thuyền tiến hồ, dõng dạc mà nói muốn ăn Giao Long thịt. Thường Pháp cũng bị Cố Cửu hai người đối thoại sợ tới mức tóc đều dựng thẳng lên. Hắn tuy rằng chỉ là Trương Từ Hàng Nam, lại cũng nghe nói qua Giao Long truyền thuyết, Giao Long tuy không phải chân long, lại bởi vì có ngụy hình rồng thái, có thể hô mưa gọi gió, đằng vân giá vũ, nghe nói liền Côn Sơn Tổ sư ra cũng không dám trực tiếp cùng Giao Long đối thượng. Không nghĩ tới này Bích Nhân Hồ thế nhưng sẽ sống ở một cái Giao Long, chẳng trách nơi này yêu quái như thế cả gan làm loạn. Bang một tiếng, đậu đại bọt nước nện ở trên thuyền. Bất quá chớp mắt công phu, không trung liền hạ khởi mưa to, sóng nước một lãng cao hơn một lãng, u minh thuyền giống như là mênh mang biển rộng chung một con thuyền thuyền nhỏ, ở bão táp trung phiêu đãng, tùy thời khả năng sẽ bị bão táp bao phủ. Cố Cửu tâm niệm vừa động, vô hình cái chắn đem u minh thuyền bao vây lại, mưa to vô pháp xối đến u minh thuyền mảy may. Cả yêu trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười dừng lại. Hắn an ủi chính mình, bão táp chỉ là khúc nhạc dạo, cũng không tin này đó người tu đạo có thể khiêng được kế tiếp công kích. Quả nhiên, đốc đốc đốc thanh âm ở mưa rền gió dữ trung vang lên, phá lệ rõ ràng, u minh thuyền lay động không thôi, làm như có thứ gì ở trong nước va chạm u minh thuyền. Tần Hoang thăm dò hướng thuyền ngoại xem, phát hiện đáy nước hạ công kích thân thuyền thủy yêu, đủ loại yêu đều có, trong đó nhiều nhất lấy cá yêu là chủ. Hắn quay đầu đối Cố Cửu nói, đại tiểu thư tới một đám binh tôm tướng cua, Cố Cửu chấn định hỏi. Có thể ăn sao, đều vớt lên, hai chỉ yêu, lại xem Tần Hoang, hắn thật đúng là lấy ra một cái đại võng, đang muốn vén tay áo vớt đột nhiên nghĩ đến cái gì, phóng xuất ra mấy cái thẻ bài sinh vật làm chúng nó đi giúp đỡ vớt. Đương thẻ bài sinh vật trống rỗng xuất hiện trên thuyền hai chỉ yêu chừng lớn đôi mắt. Bọn họ nhìn này đó hơi thở cổ quái thẻ bài sinh vật trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thường Pháp nói, chủ nhân, này đó chính là Tần công tử khế ước thiện yêu. Cố Cửu thần sắc khẽ nhúc nhích mỉm cười gật đầu. Tần Hoang cũng nghe đến lời này, đột nhiên chụp đùi. Đại tiểu thư, nguyên lai là chúng ta nghĩ sai rồi, kỳ thật cũng có thể bày ra người chơi thủ đoạn ta thẻ bài sinh vật có thể ngụy trang thành yêu sao. Bởi vì thế giới này đặc thù tính, phòng ngừa bị người trở thành yêu quái đối đãi, cho nên mặc kệ là Cố Cửu vẫn là Tần Hoang, có thể tránh cho sử dụng người chơi thủ đoạn vẫn là tận lực tránh cho. Cố Cửu ân một tiếng, đem hai chỉ thần quái sinh vật triệu hồi ra tới. Đường tràn ngập âm tà hơi thở thần quái oa oa xuất hiện ở Cố Cửu phía sau, thăm dò nhìn qua khi cá yêu cùng Thường Pháp chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, mặc danh phát lên một loại sợ hãi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hai chỉ cả người thấm âm trầm trầm quỷ khí, vừa thấy chính là quỷ quái một loại. Chỉ là không biết chúng nó phát sinh chuyện gì, như thế nào lấy quỷ quái oa oa hình tượng kỳ người. Cố Cửu đối hai chỉ thần quái oa oa nói. Này trong hồ có rất nhiều yêu, các ngươi đi vớt điểm ăn. Nhân ngư oa oa thăm dò nhìn đến trong hồ va chạm u minh thuyền yêu, đôi mắt trừng to cao hứng mà oa oa kêu lên. Tuy rằng nó hiện tại là thần quái sinh vật, bản chất cũng là một cái nhân ngư yêu nhất ăn đương nhiên là hải sản lạp, cứ việc này trong hồ thủy sản không phải hải sản, hồ tiên cũng là không tồi. Hồ tiên vẫn là có đạo hạnh yêu, càng phù hợp nhân ngư oa oa ăn uống. Nhìn chằm chằm hồ hạ thủy yêu, nó nước miếng đều chảy ra. Cá yêu cảm giác được một loại đối mặt thiên địch sợ hãi cảm. Cá thiên địch không chỉ có là lông xù xù miêu, còn có khả năng là càng cao cấp bậc nhân ngư, giống vậy cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, nhân ngư đối cá chép tới nói, chính là cá lớn. Ở thẻ bài sinh vật cùng hai chỉ thần quái oa oa hợp tác hạ ở đáy nước tập kích u minh thuyền thủy yêu chết chết trốn trốn, bất quá nửa khắc chung thời gian, liền đã thối lui. Cá yêu dại ra mà nhìn bị vớt lên thuyền một ít thủy yêu. Đủ loại cá tôm, chỉ cần thành tinh, đều thống nhất xưng là thủy yêu, bích nhân hồ bởi vì có một cái giao long tọa chấn, trong hồ thành tinh thủy yêu rất nhiều. Cố Cửu khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía những cái đó thủy yêu, đối hai chỉ thần quái oa oa nói. Đều ăn đi, hai chỉ thần quái oa oa ăn tương hung tàn, rõ ràng nho nhỏ một con, miệng vỡ ra đến có thể so sánh chúng nó đầu còn đại, bên trong răng nanh có thể so với cá mập răng. Cá yêu, nghe kia huyết nhục bị xé rách thanh âm, tổng cảm thấy ngay sau đó chính mình xương cá cũng bị cắn đứt. Thường pháp bản năng lui ly chúng nó xa một ít, biết Cố Cửu không chỉ có dưỡng hắn này chỉ yêu còn dưỡng kỳ kỳ quái quái quỷ quái, càng thêm cảm thấy này chủ nhân cao thâm khó đoán, may mắn lúc trước hắn không có vì Trương Dương lão yêu chi từ cùng nàng liều mạng. Tần Hoang nhìn này hai chỉ thần quái oa oa ăn cơm, hâm mộ lại có thể thích. Hắn thẻ bài sinh vật thăng cấp yêu cầu dựa hắn linh lực, không giống này đó thần quái sinh vật cũng không cần chủ nhân linh lực nuôi nấng, có thể thông qua cắn nuốt năng lượng thể tới thăng cấp. Yêu mà quỷ quái cùng dị loại sinh vật đối thần quái oa oa mà nói, đều là năng lượng thể. U minh thuyền còn tại mưa sa gió giật trên mặt hồ đi trước. Mưa rền gió giữ một trận mà bước lại đây, đáng tiếc đối u minh thuyền vẫn chưa tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngay cả tập kích thủy yêu, không phải bị thương nặng chính là trở thành hai chỉ thần quái oa oa đồ ăn. Cá yêu trong lòng sợ hãi lại tuyệt vọng, hoài nghi lần này chính mình thật sự có thể thoát được sớt sao. Trừ phi giao đại nhân tự mình ra tay, uy, đều qua đi hơn phân nửa đêm lạp các ngươi vị kia giao đại nhân như thế nào đều không thấy bóng dáng. Tần Hoang khó chịu hỏi, muốn đánh liền trực tiếp đánh, như vậy vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, bọn họ cũng chờ thật sự không kiên nhẫn được không? Này giao long một chút cũng không sảng khoái, cá yêu run run nói, ta cũng không biết, giao đại nhân luôn luôn ở đáy hồ tiềm tu, không có gì sự sẽ không ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng cũng thực buồn bực, theo lý thuyết, lúc trước này hai người nói muốn ăn giao long thịt khi, hẳn là chọc mao giao đại nhân khẳng định sẽ ra tay liệu lý bọn họ, đưa bọn họ ăn luôn. Nhưng đều quá lâu như vậy, trừ bỏ mưa rền gió giữ cùng đột kích thủy yêu ngoại, giao đại nhân vậy cũng chưa thấy một mảnh. Thật là quái thay, Cố Cửu mở miệng nói. Người đi kêu hắn, như thế nào kêu, cá yêu buồn bực, tựa như lúc trước ở trên bờ, người không phải riêng kêu một tiếng, thông chi giao long chúng ta đã đến sao? Cá yêu, ta đó là thông chi giao đại nhân có tình huống, giao đại nhân có thể hồi ta một câu đã thuộc không tồi, ta cũng không biết. Nhìn đến Cố Cửu ánh mắt, hắn run lập cập chạy nhanh nói. Hảo đi ta đây thử xem, nếu là không thử, hắn kết cục nhất định cùng những cái đó thủy yêu giống nhau, trở thành kia hai chỉ quỷ oa oa đồ ăn. Thời buổi này không chỉ có yêu ăn quỷ, quỷ cũng có thể ăn yêu. Cá yêu thở sâu, lại lần nữa đối với mặt hồ phát ra một tiếng kỳ quái tiếng huýt gió, kia tiếng huýt gió xuyên thấu mưa rền gió dữ trên mặt hồ chấn động khai, xuyên thấu qua kích động hồ nước tầng tầng hướng đáy hồ chấn động mà đi. Đáy hồ chỗ sâu trong, thủy thảo mọc thành cụm, có một tòa giao long cung. Mặt hồ mưa sa gió giật là lúc, đáy hồ lại là gió êm sóng lặng. Bởi vì có địch nhân tập kích giao long trong cung yêu quái đại bộ phận đều bị phái ra đi nghênh địch, còn sót lại một ít đạo hạnh so cao yêu thù tại chỗ này. Này đó yêu quái vẫn chưa đem lần này đột kích người tu đạo để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, những cái đó người tu đạo trừ bỏ sẽ điểm thuật pháp ngoại, mặt khác bản lĩnh cũng không lớn, nếu tới chính là Côn Sơn tổ sư gia, bọn họ nhưng thật ra muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy cái không chút tiếng tăm gì tuổi trẻ đạo cô đạo sĩ thôi, căn bản không cần bọn họ ra tay. Bất quá, lần này tới người tu đạo cũng là lớn mật thế nhưng nói muốn nếm thử giao long thịt, ai cho bọn hắn lá gan. Đang lúc các yêu quái cười nhạo là lúc phát hiện sự tình phát triển cùng bọn họ tưởng tượng chung bất đồng. Lúc này yêu long cung, một cổ đáng sợ âm lãnh hơi thở không biết từ nơi đó lan tràn mà đến, bao phủ trụ toàn bộ giao long cung. Giao Long trong cung sở hữu yêu quái tại đây đáng sợ uy áp chung, sụi lơ trên mặt đất, run bần bật. Bọn họ không biết đột kích giả là ai, lại có thể cảm giác được đối phương cường đại, sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý thức. Giao Long trong cung, một cái màu đen giao long bị áp chế ở nước bùn bên trong, không thể động đậy, nó trên đầu thật dài giao cần ở trong nước run rẩy, miễn cưỡng hỏi. Không biết các hạ là người phương nào, vì sao phải sấm ta giao long cung? Quảng cáo, cách chương.